Chương 805, phát hiện chân tướng Lãnh Thanh Uyển, 3. Phù Dung Đa Y Lư Cờ lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này thiếu chủ, ngươi đừng nghe Linh Lan nói hiệu nói vượng. Đế quân coi như bị tiện nhân kia mê hoặc, QNZ không có khả năng chân thân giáng lâm hoàng vù diện vũ đại lục. Hắn nhưng là cực vực chi vương, trưởng quản lấy tu tiên đại lục gần như một nửa sinh linh, nếu là bị người biết hắn chân thân giáng lâm diện vũ đại lục, hậu quả kia đúng á thân là cực vực vương giả, làm sao lại để bản thể rời đi tu tiên đại lục. Hết lần này tới lần khác đi vẫn là diễn vũ đại lục cái kia hoang vu ngăn cách địa phương. Không nói kia diễn vũ đại lục ở bên trên hoang vu chi địa ăn mòn, thiên đạo quy tắc hạn chế, coi như đế quân muốn trở về, cũng cần tốn hao thật lớn một phen công phu. Đế quân là điên rồi sao vì một nữ nhân, ngay cả mình an nguy, cực vực tồn vong đều mặc kệ phụ dung, để Lãnh Thanh Uyển tâm chậm rãi an định lại. Đúng vậy, đế quân không có khả năng làm như vậy. Hắn bất quá là trùng hợp đi diễn vũ đại lục, kết quả liền bị kia thấp hèn nữ nhân cầu dẫn. Nữ nhân kia nếu là thần nhạc sư Dư Nghiệt, tự nhiên có một đống lớn quyến rũ nữ nhân thủ đoạn. Những cái kia quá khứ, Lãnh Thanh Uyển nghe sư phụ Lãnh Nguyệt Hà nói qua rất nhiều lần. Lúc trước Lãnh Nguyệt Hà vị hôn phu, chính là bị thần nhạc trong môn một cái tiện tỳ câu hồn phách, vợ ơ y ma chết sống muốn cùng sư phụ giải trừ hôn ước, hại nàng trở thành toàn bộ tu tiên đại lục trò cười. Bây giờ chỉ là một cái diễn vũ đại lục đê tiện phàm nhân, vợ ơ y ma cũng muốn đến đoạt nàng Lãnh Thanh Uyển nam nhân quả thực nằm mơ nghĩ như vậy. Lãnh Thanh Uyển ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý chờ xác định kia thần nhạc sư Dư Nghiệt vị trí, nàng muốn lập tức chạy tới, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, Phù Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, che ngực quỳ xuống dưới. Sắc mặt của nàng trở nên càng ngày càng trắng, sau đó đông nhiên phun ra một ngu mờ máu. Tại nàng phun ra máu bên trong, có một con màu đỏ tiểu côn trùng tại kịch liệt núp đích. Nhưng dạng như vậy nhưng thật giống như là cực kỳ thống khổ. Sau một khắc, liền gặp một đạo màu băng lam hỏa diễm từ côn trùng trên thân phát ra, đưa nó đốt cháy thành cho bụi. Đại điện lại một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phù Dung che lấy còn tại đau nhức ngực, ngơ ngác nhìn chằm chằm đã bị đốt thành cho bụi Âm Dương Sát, mặt mũi tràn đầy đều là hãi nhiên cùng khó có thể tin. Lãnh Thanh Uyển thần sắc một chút xíu từ ngạo mạn lanh khốc sát ý, chuyển biến làm chấn kinh, lại biến thành muốn cuồng loạn phát cuồng phẫn nộ. Liên liên Linh Lan bọn người, QNZ lại không còn tâm tư trào phúng cùng xa Lãnh Phụ Dung, ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất đốt thành cho bụi màu đo tiểu trùng, liên thở mạnh cũng không dám một lần. Không có khả năng, đây không có khả năng, cái này sao có thể vừa mới nàng phun ra, là Âm Dương Sát mẫu cổ. Mẫu cổ tự thiêu, nói cách khác. Những cái kia hạ tại quân mộ nhàn trên người tử cổ, chết rồi, tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn. Theo lý thuyết, cho dù có nhân có thể giải Âm Dương Sát, có thế đốt cháy rơi tử cổ, nhưng cũng sẽ không đối mẫu cổ có ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi kia đốt cháy rơi tử cổ năng lượng quá mức cường đại, đến mức liên mẫu cổ cũng bị liên lụy diệt vong. Nhưng ai lực lượng, có thế cường đại đến mức độ này? Phù Dung quỷ gối lấy quỷ đến Lãnh Thanh Uyển trước mặt. La lớn, thiếu chủ, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng là đế quân. Trên đời này nắm giữ thần lực rất nhiều người, giải Âm Dương Sát phương pháp QNZ không chỉ một loại, kia vậy khẳng định không phải đế quân. Ba hung hăng một bàn tay lắc tại Phù Dung trên mặt, đưa nàng cả người đều hất tung ra ngoài. Phù Dung vốn là bởi vì Âm Dương Sát phản vệ mà thân thể suy yếu, lần này, trực tiếp bị Lãnh Thanh Uyển đánh lại lần nữa phun ra một ngu mở máu. Tấu chương xong.